tối cường hệ thống, chương 971, thương hội, góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, nếu như trước kia pháp lực trong cơ thể là một dòng suối nhỏ, bây giờ nó đã trở thành một vùng biển rộng mênh mông. Cảnh giới tăng lên, thực lực lâm phàm tăng nhanh như gió, có thể nói một bước lên trời. Nếu để mọi người trong thiên địa tông biết tên này mới ra ngoài lịch lãm, gặp may đúng dịp giết chết một cường giả kim tiên cảnh, sau đó thu được vô số kinh nghiệm thực lực tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn, chắc sẽ bị hù chết quá. Chỉ kém một bước đã có thể tiến vào cảnh giới kim tiên. Cảnh giới kim tiên trong truyền thuyết năng lực quỷ thần khó lường, nếu như không tự mình tiến nhập cảnh giới này, sẽ không thể trải nghiệm chỗ huyền diệu của nó. Hiện giờ, khoảng cách để lâm phàm chạm đến kim tiên cảnh chỉ còn kém một bước mà thôi. Nếu bây giờ lại tới một tên kim tiên cảnh cường giả nữa, kinh nghiệm của hắn chắc chắn sẽ đẩy lâm phàm thêm một đại cảnh giới nữa. Nhưng những cường giả có tu vi đạt đến kim tiên cảnh không phải thứ dễ trêu vào. Lâm phàm vẫn rất may mắn khi gặp ma tôn đang bị thương nặng, thực lực suy yếu đến mức 1% cũng không xuất ra được. Nếu như gặp phải một cường giả kim tiên hoàn hảo, hắn chắc chắn sẽ bị đối thương thông nát ét. Lão ca, thực lực của ngươi. Thu Trảm Ngư trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phàm, tu vi hắn tuy không cao nhưng một chút kiến thức vẫn phải có. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức đại ca sinh ra biến hóa to lớn, càng thêm khủng bố hơn so với trước kia. Thực lực ta tăng lên thôi, không có gì ngạc nhiên. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm chả thấy gì không ổn, nhưng lời nói của hắn truyền đến tai Thu Trảm Ngư, làm tiểu đệ mới nhận của hắn khiếp sợ vạn phần, thực lực tăng lên. Chuyện này là thế quái nào vậy, giết một cường giả là được tăng cảnh giới, CMN, tác giả bắp quá đi. Quá tuyệt vời, thực lực đại ca tăng lên có nghĩa, sau này bọn ta cũng sẽ được an toàn hơn rất nhiều, ra ngoài cũng có nhiều bảo đảm hơn a. Nấm Kim Châm hưng phấn lên tiếng, hắn nhìn ra rồi, đi cùng với đại ca này, sẽ không bao giờ có chuyện ăn thiệt thòi. Nội tâm hắn tràn đầy hạnh phúc, được rồi, chúng ta nên đi thôi, ở đây đã không có gì để chúng ta lưu luyến nữa. Lâm Phàm mở miệng nói. Đại ca, rồi giờ chúng ta nên đi đâu đây? Thu Trảm Ngư nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm ngây ngần cả người, vấn đề này hỏi thật hay a, hắn không biết hiện tại nên đi đâu nữa. Hắn từ tông môn đi ra chủ yếu vì tăng cao thực lực, nhưng hiện giờ thực lực đã tăng cao, muốn tăng lên nữa, phải xem vận khí rồi. Vận khí tốt có thể gặp phải mấy tên cường giả, nếu không tốt chỉ có thể gặp một đám chim nhỏ chuột nhắt mà thôi. Hơn nữa, mình không phải nghiện giết người, người khác và mình cũng không thù không oán, sao mình gây sự với người ta được. Nấm Kim Châm dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn lên tiếng. Đúng rồi, cách nơi này 8.000 dặm, có một thành trì, nơi đó rất náo nhiệt, không bằng chúng ta tới đó xem thử đi. Lâm Phàm nghe thế cũng có một chút hứng thú, nói. Được vậy chúng ta tới đó xem thử, đi, Lâm Phàm mang theo hai người xẹt qua hư không, đi về hướng Nấm Kim Châm đã nói. Sau khi đám người Lâm Phàm rời đi khoảng một nén nhang, một bóng người xuất hiện trong không gian dưới địa uyên. Khi thấy hết thảy tình cảnh trước mắt, hắn cũng trợn tròn mắt không tin nổi chuyện đã. Góc truyện audio.com, xảy ra, ngón tay giữa hắn bấm bấm một chút, một ánh hào quang rơi vào bàn tay hắn. Ma tôn dĩ nhiên chết rồi, không biết là ai đã giết hắn đây. Không biết trải qua bao lâu, một thành phố lọt vào tầm mắt Lâm Phàm. Đại ca, nơi này gọi là Hoàng Thiên Thành, trong này rất náo nhiệt đấy. Nấm Kim Châm hưng phấn nói, nơi này có rất nhiều đệ tử các tông môn, đặc biệt ở đây còn có hai thương hội khổng lồ, buôn bán thông thương tới toàn bộ vô tận đại lục. Thu Trảm Ngư giới thiệu, Lâm Phàm nghe mấy cái này, cũng có chút hứng thú. Hắn lần đầu nghe đến hai chữ thương hội ở chỗ này. Trước đây, huyền hoàng giới cũng có rất nhiều thương hội, nhưng không thể xuyên qua toàn bộ huyền hoàng giới, bởi vì bọn họ không có năng lực này. Còn ở cổ thánh giới, thương hội lại càng không thể, vì có cổ tộc chính đang kiểm soát, làm gì có ai dám gầy dựng thương hội. Hai thương hội này có lai lịch thế nào? Lâm Phàm hỏi, một nhà là thương hội Quân Bảo Hiên còn một nhà khác là thương hội Thần Vận Thiên, nghe nói phía sau hai thương hội này đều có chỗ dựa rất lớn, người bình thường không dám trêu vào. Thu Trảm Ngư trả lời, há, vậy chúng ta đi thăm hỏi một chút. Lâm Phàm nghe thấy thế, nhất thời vui vẻ, hắn thích nhất chính là những thế lực có năng lực như thế. Nếu như người ta giao hảo, vậy coi như Lâm Phàm xui xẻo. Nếu có cừu hận với hắn, hắn sẽ được thoải mái ra oai chơi các chiêu trò rồi. Vừa xuống mặt đất, ba người Lâm Phàm cũng không gây nên sự chú ý của người nào, dù sao xung quanh cũng không có thiếu võ giả. Những võ giả này, có đệ tử các tông môn, cũng có tán tu. Giữa hai loại người này, nhìn một chút sẽ phân biệt được họ thuộc loại nào.